Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 146, hoa tươi trải đường. Vạn dân đưa tiễn, không có gì, Chi Chu nhanh chóng vuốt một cái khóe mắt, khịt khịt mũi, thanh âm lại biến đến vô cùng khàn khàn, cúi đầu xuống, Tôn Du vẫn là tại Chi Chu khóe mắt, thấy được nước mắt. Ngươi đi làm sự tình a, đi nhanh về nhanh đi, nha, Tôn Du lên tiếng quay người, khóe mắt quét nhìn đảo qua Chi Chu trong tay công hàm. Chi Chu thu thập tâm tình một chút, lại cả sửa lại một chút ăn mặc. Đại nhân, tiến đến, Lục Xanh nhẹ nhàng khép lại sách vở, màu đỏ tươi trang phục, xuyên trên người Chi Chu đẹp đẽ như vậy, nhưng hôm nay Chi Chu lại có vẻ có khác vận vị. Lục Xanh mỉm cười ra hiệu Chi Chu ngồi xuống, nhưng Chi Chu lại cung kính hai tay đưa lên công hàm. Đại nhân, cái này là vừa vặn đến. Cái gì? Đại nhân điều lệnh. Chi Chu đang khi nói chuyện, hốc mắt lại một lần nữa đỏ lên, mà Lục Xanh động tác cũng là có chút dừng lại, ra vẻ chấn định chậm rãi tiếp nhận công hàm. Triển khai, ca, chúng ta muốn đi rồi. Muốn rời khỏi Tô Châu rồi. Lục Ly ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng, nhưng giờ khắc này, trên mặt của tiểu cô nương cũng lộ ra nhanh khóc biểu lộ. Tô Châu là Lục Ly nhà, nàng ở đây rất vui vẻ, cũng rất an tâm, nàng thích Tô Châu người, cho dù là kinh thành thế gian phồn hoa nàng đều không có một chút lưu luyến. Nàng không nỡ Tô Châu hết thảy, nhất là người nơi này, nghĩ đến nơi đây, nước mắt không khỏi chứa đầy hốc mắt. Thẩm Lăng thời điểm ra đi không phải đã sớm nói với chúng ta qua rồi sao? Hắn nói chúng ta rất nhanh liền sẽ tại Kim Lăng gặp mặt. Lục Xanh nhẹ nhàng thu hồi công hàm. Cũng may, Kim Lăng cũng không xa a. Nghĩ trở về thời điểm, một ngày liền đến, Lục Xanh ngẩng đầu cười cười. Chi Chu, ngươi cũng ngồi đi. Nói đến, lần này điều lệnh cũng coi là chuyện tốt. Tô Châu đề hình ti chủ ti bất quá là từ bát phẩm. Đi Kim Lăng vì tổng ti, đó chính là chính lục phẩm quan hàm. Thăng liền ba cấp cũng không chỉ. Ca dựng lên nhiều công lao như vậy, thăng liền ba cấp không quá đáng. Nhưng là, có thể không rời đi Tô Châu a. Lần trước Tiền Đường lão đầu không phải nghĩ đề cử ca ca làm Tô Châu chi phủ a. Ta nhớ được Tô Châu chi phủ cũng là chính lục phẩm. Khụ khụ khụ, Lục Xanh bị Lục Ly chọc cười. Tiền chi phủ là lục phẩm, nhưng một phủ chi phủ không phải hắn có thể định. Ta muốn làm tới chi phủ vị trí, không có 10 năm 20 năm lịch luyện nghĩ cũng đừng nghĩ. Bất kể nói thế nào, lên trước dù sao cũng là chuyện tốt. Ta phụng bạc trước kia là 7 lượng, chính lục phẩm là 30 lượng. Ân, một tháng có thể mua một mẫu đất, xem như lương cao. Ca, chúng ta không thiếu tiền. Lục Ly quyệt miệng lẩm bẩm nói. Nói bậy, sao có thể không thiếu tiền đâu? Tiền mãi mãi cũng thiếu. Tốt, lại nói đây là triều đình điều lệnh, nếu là không nguyện ý, chỉ có thể từ quan. Không cần, vậy vẫn là đi Kim Lăng đi. Đại nhân, Chi Chu trần chờ thật lâu, rốt cục vẫn là cố lấy dũng khí. Thật không mang bọn ta. Tô Châu là ta đại bản doanh, cũng là ta về chỗ, giao cho ai ta đều không yên lòng, mà lại hiện tại Tô Châu không thể rời đi ngươi, coi như ta phải mang theo ai, nhưng quyết không thể đem ngươi mang đi. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, ngươi tọa trấn Tô Châu khoảng thời gian này, hảo hảo bồi dưỡng mấy cái khả tạo tài, chờ qua 1-2 năm, ngươi có tiếp nhận nhân tuyển ta lại đem ngươi điều đến bên người. Tốt, Chi Chu minh bạch. Ban đêm, đèn đuốc sáng trưng, nhà ăn trên bàn cơm, bày đầy Tùng Hỗ Lâu chiêu bài mỹ thực. Đây là một trận đại yến, xa hoa tiệc, nhưng là đề hình ti một đám người bầu không khí lại có vẻ dị thường nặng nề. Mỗi người sắc mặt đều nghiêm túc như vậy. coi như dùng bữa, đều là nhẹ nhàng kẹp một ngụm nhỏ. Chứ Khánh Tẩu tiểu nha ăn như hổ đói ăn miệng đầy chảy mỡ. Những người còn lại đều không có gì khẩu vị. Đây là tiệc tối, cũng là cáo biệt yến. Công hàm bên trong yêu cầu Lục Xanh tại trong vòng 3 ngày đuổi tới Kim Lăng đưa tin. Trừ bỏ một ngày lộ trình bên ngoài, Lục Xanh trưa mai liền nên động thân. Kim Lăng có đề hình ti, nhưng không có đề hình tổng ti. Các phủ đề hình ti đều là trực thuộc tại các phủ nha môn. Đề hình ti ở giữa không có trên dưới thống lĩnh quan hệ. Nhưng công văn bên trên lại minh xác viết đề hình ti tổng ti. Chính lục phẩm quan hàm, đây là lâm thời khai sáng bộ môn. Thậm chí có thể nói, cái này chức quan cũng là lâm thời. Có lẽ chờ đến Kim Lăng, xác định rõ bộ môn mới biên chế vấn đề về sau. Đề hình ti liền sẽ không lại gọi đề hình ti. Huy, ta nói mọi người, đây là cho ta tiễn đưa, không phải đưa tang. Các người một vài bức khóc tang mặt làm cái gì? Có ăn hay không? Không ăn ta có thể toàn bộ cho tiểu nha. Nói, Lục Xanh kẹp một cái lớn vịt chân phóng tới tiểu nha trong chén. Tạ ơn Xanh ca nhi, tiểu nha miệng đầy dầu, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Không được kêu Xanh ca nhi, muốn gọi đại nhân, ai, Khánh Tẩu, đối với tiểu nha đừng như vậy nghiêm khắc. Ta chính là Xanh ca nhi, một chút không có gọi sai. Tiểu nha từ nhỏ đã là gọi như vậy. Khánh Tẩu, ngươi cũng không cần lo lắng. Ngươi về sau ngay tại đề hình ti làm việc đi. Chỉ có đề hình ti tại một ngày, hai mẹ con nhà ngươi liền sẽ không có tin tức. Đã tất cả mọi người không tâm tình ăn cơm, vậy ta liền ở đây bàn giao một số việc đi. Ngày mai, ta liền muốn lên đường đi Kim Lĩnh. Nhưng Tô Châu vẫn là ta Lục Xanh căn cơ sở tại. Tương lai cáo lão hồi hương, ta vẫn là sẽ đến Tô Châu. Sở dĩ ta lưu lại các ngươi, không phải ta không tín nhiệm các ngươi, không muốn các ngươi, mà là chân chính tín nhiệm, chân chính phó thác. Chi Chu, những lời này ta ban ngày đã cùng ngươi đã nói, hiện tại cũng tại, ta lặp lại lần nữa. Lần này ta mang đi Lư Kiếm không mang ngươi cùng Tôn Du. Cũng không phải là ta bất công, mà là Tô Châu rời đi Lư Kiếm, rời không được các ngươi. Chi Chu tâm tư kín đáo, khứu giác nhạy cảm, điều tra vụ án, bình thường tiểu mao tặc không phải là đối thủ của ngươi. Mà Tôn Du đâu, vốn là Tô Châu nhân sĩ trà trộn tại Tam Giáo Cửu Lưu, thâm căn cố đế. Hơn nữa còn nắm trong tay mạng lưới tình báo. Hai người các ngươi liên thủ, phủ Tô Châu ta cứ yên tâm đi. Chờ qua một thời gian ngắn, Tô Châu ổn định ta tại Kim Lăng cũng đứng vững bước chân. Các ngươi vẫn là cùng ta. Dù sao, ta cũng không phải thần. Bên người dù sao cũng phải có mấy cái dòng chính tâm phúc. Lần này triều đình động thủ bút lớn như vậy, tuyệt không phải là tâm huyết dâng trào, mà lại ta tại Hỗ Thượng Phủ cũng nghe đến một chút tin đồn thất thiệt tình báo. Thiên hạ, sợ là muốn không yên ổn. Làm sao không yên ổn? Lão Ngụy ngẩng đầu nghi ngờ hỏi. Đương Kim Thánh Thượng kế vị gần 10 năm, đó có thể thấy được Thánh Thượng là cái có triển vọng quân. Mặc dù không có Thái Tổ Hoàng đế văn trị võ công, nhưng cũng không phải hồ đồ quân. Đại Vũ Hoàng triều đến nay tứ hải Thái Bình quốc lực cường thịnh, triều đình chư vị đại nhân cũng có phần có năng lực. Xung quanh các quốc gia không một dám lướt Đại Vũ phong mang. Cái này Thái Bình thịnh thế chí ít còn có thể duy trì 50 năm. Từ khách quan đến nói, đúng như là Lão Ngụy giảng. Nhưng chẳng biết Lão Ngụy có thể từng nghe nói qua ma. Ma, Lục Xanh làm cho tất cả mọi người đều một mặt mộng bức. Ngược lại là một bên Lão Hình lại là sắc mặt âm trầm. Đại nhân, ngài nói thế nhưng là ma giáo. Không phải, đối với tại cái gì là ma, ta kỳ thật cũng không biết. Nhưng là bảy đại thánh địa người đều có dị động. Tựa hồ chính là hướng về phía cái này ma mà tới. còn có cái gì ngàn năm đại kiếp cái gì. Bất quá ta cũng liền nghe được đôi câu vài lời, thực sự không hiểu nhiều lắm. Bất quá lão hình, ngươi nói cái gì ma giáo? Bọn hắn là cái gì giáo phái? Phản chính phủ tà giáo tổ chức a? Lão hình uống một ngụm rượu, nhẹ nhàng xóa đi lau miệng ba. Ma giáo lại xưng ma tông, chính bọn hắn tự xưng thánh giáo. Muốn nói ma tông lịch sử, vậy liền lớn, tựa hồ từ thần thoại thời kỳ liền tồn tại. Dù sao lịch triều lịch đại đều đem ma tông định tính vì tà giáo, đã từng phái ra đại quân tiêu diệt qua. Nhưng là ma giáo giống như bách túc chi trùng, thường xuyên bị tiêu diệt lại thường xuyên cho tàn lại cháy. Đại nhân, lão hình ta đã từng có một đứa con trai, nhưng về sau không có, nghe nói chết bởi ma giáo chi thủ. Sở dĩ ta nghiên cứu qua ma giáo, nhưng chỉ giới hạn trong biết bọn hắn xuất hiện ghi chép. Chân chính người trong ma giáo, ta cũng chưa bao giờ từng thấy. Thánh giáo, Lục Xanh con mắt có chút nheo lại, xem ra sau lưng nàng khả năng thật là ma giáo. Bị Lục Xanh như thế mấy câu nói ngắt lời về sau, ly biệt bi thương bầu không khí cũng phai nhạt rất nhiều. Mọi người cũng bắt đầu ngươi tới ta đi nguyên ý ăn cơm. Sáng sớm hôm sau, Lục Xanh đi trước bái biệt Tiền Đường. Tiền Đường là Lục Xanh cái thứ nhất thượng quan, cho tới nay đối với Lục Xanh cũng nhiều có dìu dắt. Nếu nói cùng Tiền Đường quan hệ cũng không phải là vẻn vẹn thượng hạ cấp, càng có một loại thầy cho tình cảm tại. Nghĩ không ra ngươi dĩ nhiên đi nhanh như vậy, mới không đến 3 tháng ngươi liền thăng liền 3 cấp, chính là đại vũ hoàng triều trong lịch sử tốc độ thăng thiên như ngươi cũng là không nhiều. Đại nhân quá khen. Đại nhân tựa hồ cũng mau rời đi Tô Châu đi. Nhanh, cũng liền cái này 1-2 tháng. Phía trên điều lệnh kỳ thật cũng đến, bất quá Tô Châu trùng kiến công trình còn có chút không có hoàn thành, ta được chờ làm xong những này mới cưỡi ngựa nhậm chức. Ngươi đi Kim Lăng, ta đi Giang Bắc, ngươi ta Nam Bắc hô ứng, cách sông mà trông a. Đại nhân thật sự là nhã thú. Đại nhân, hạ quan hôm nay liền muốn động thân, sở dĩ liền không nhiều làm phiền. Đi thôi, ta nghĩ không cần bao lâu, chúng ta sẽ ở kinh thành gặp lại. Tiền Đường phất phất tay, rất có vài phần tiêu sái. Nhìn xem Lục Xanh rời đi bóng lưng, quan trường chìm nổi mấy chục năm Tiền Đường dĩ nhiên sinh lòng một chút cảm khái. Đại bàng một ngày đằng gió nổi lên, lên như diều gặp gió 9 vạn dặm. Bái biệt Tiền Đường, Lục Xanh lại đi một chuyến Hồ Hải Minh, cùng Mai Khải Hoa tạm biệt về sau lại đi cùng Ba Hổ uống chén trà. Như thế một trì hoãn xuống tới, chẳng biết chẳng hay đến chưa. Nguyên bản Lục Xanh dự định trực tiếp cùng Lục Ly Lư kiếm thi triển khinh công đi cưỡi ngựa nhầm trước, nhưng về sau tưởng tượng, chính mình đây là thăng quan a. Đen đủi như vậy lấy bọc hành lý đi chân đất nhậm chức có phải hay không quá không có bức cách rồi. Dứt khoát, mua một chiếc xe ngựa, Trang Văn Sinh văn khí xuất phát, lắc lắc ung dung, xe ngựa chậm rãi dẫm lên thành Tô Châu đá xanh đường phố hướng tây cửa bước đi. Buổi sáng hôm nay nhìn trên đường vẫn là thật náo nhiệt, làm sao hiện tại có vẻ hơi vắng lạnh? Lục Xanh hiếu kỳ hỏi một câu. Không biết, đánh xe lư kiếm thanh âm truyền đến. Hôm nay cũng không phải cái gì ngày lễ a, rất nhiều cửa hàng đều đóng kín cửa. Đúng vậy a, vốn còn muốn mua chút hải đường bánh ngọt mang đi trên đường ăn, dĩ nhiên cũng đóng cửa. Lục Ly có chút đáng tiếc nói. Xe ngựa vượt trên đá xanh đường, chậm rãi xuyên qua cửa tây. Đi tới, đột nhiên, xe ngựa ngừng. Lục Xanh nguyên bản tại bế mạc dưỡng thần, chậm rãi mở to mắt. Lư kiếm, xe ngựa làm sao ngừng? Đại nhân, ngài vẫn là ra đến xem đi. Lư kiếm thanh âm có chút run rẩy. Lục Xanh hiếu kỳ vén rèm cửa lên, vừa mắt nhìn thấy, lại là quan đạo hai bên đứng đầy bách tính. Tất cả bách tính trong tay đều cầm một đóa tiên diễm hoa. Đây là bách tính đối với quan viên tối cao lễ ngộ. Trước kia, chỉ có đại tướng quân Khải Hoàn trở về, bách tính sẽ lấy hoa tươi trải đường, đường hẻm hoan nghênh. Hôm nay, Lục Xanh muốn rời khỏi Tô Châu, bách tính dĩ nhiên lấy hoa tươi trải đường, đường hẻm vui vẻ đưa tiễn. Thảo dân cung tiễn đại nhân, tất cả bách tính cùng nhau quỳ xuống, hướng giữa đường ném ra ngoài hoa tươi. Mưa hoa đầy trời, rải đầy nhân gian, trong chớp mắt đem Lục Xanh trước mắt quan đạo trải lên thật dày một tầng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,